Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75: Hào hoa phong nhã. Nho nhã theo cùng, thời gian rất nhanh, trong nháy mắt đã đến 2 ngày sau buổi sáng. Hôm nay là tập thể sân khấu tập luyện thời gian. Nhóm muội tử hiển lộ rất hưng phấn, bởi vì đối với chính mình biểu hiện tự tin mới có thể hưng phấn. Liền coi như là tập luyện, hôm nay chúng ta cũng muốn cầm cái đệ nhất hồi tới. Cố gắng lên, nhóm muội tử cùng Hà Nhiên làm thành một vòng lẫn nhau đánh lấy khí. Từng cái một duỗi ra bàn tay nhỏ bé, nắm tay trưởng chồng lên nhau. Bất quá ba cái muội tử vươn tay sau chồng lên nhau sau. Ngô Huyên Huyên cùng Lý Y Y lại đều bất động, ngược lại cười thúc giục đối phương. Người nhanh chóng thả nha, người trước thả nha, người trước, ai, hai người các người lại bắt đầu đùa giỡn tâm cơ phải không? Cái khác muội tử có chút bất mãn, bởi vì ai tay đặt ở phía trên nhất, liền sẽ bị Hà Nhiên dắt. Các nàng cái dạng này, Hà Nhiên trừ ở một bên cười, cũng không biết cần làm cái gì. Nào có, chúng ta không phải hẳn là lẫn nhau khiêm nhượng đi. Ngô Huyên Huyên nghiêm trang mà cười nói, Lý Y Y vì, hừ, một tiếng, vươn tay cũng không cùng nàng tranh đoạt, tiểu y theo thật tốt, sao sao tách tách, Ngô Huyên Huyên cảm thấy mỹ mãn mà đem tay đặt ở phía trên nhất. Cái này toàn bộ đến Hà Nhiên có chút xoắn suýt, nếu như mọi người trực tiếp, ba ba ba, nắm tay thả đi lên, làm liền một mạch cũng liền xong. Cũng sẽ không để ý như vậy nhiều. Nhưng các người cố ý làm như vậy, ta đặc biệt meo meo đến cùng còn sờ không sờ. Học trưởng, như thế nào nha? Mấy cái muội tử đều vui lên. Hà Nhiên cũng không nói gì, cười đem đầu ngón tay điểm tại Ngô Huyên Huyên tuyết trắng trên mu bàn tay. Hoa, học trưởng ngươi cái này cũng quá xem thường chúng ta đi. Ngươi xem một chút các ngươi a. Khiến cho học trưởng đều không có ý tứ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hà Nhiên rất bất đắc dĩ, mấy cái muội tử cùng một người nam nhân, nam chắc là phải bị đùa giỡn, còn không tốt tương phản diễn các nàng. Trái lại, mấy nam nhân cùng một cái muội tử, bị đùa giỡn liền muốn chính là muội tử. Ở thời điểm này liền hiện ra nhiều người tầm quan trọng. 10 giờ thời điểm, mọi người đã đến công diễn sân khấu. Cùng lúc đó, Hà Nhiên từ hôm qua tuyên bố đại thành tiểu ái sau. Thứ 10 bài hát Thanh Minh Vũ Thượng cũng online. Đây cũng là album mới cuối cùng một ca khúc. Nếu như nói cái này một chương album bên trong, nhất nhận chú ý chính là đầu thứ nhất tuyên bố tác phẩm. Thứ hai nhận chú ý, khẳng định liền là cái này cuối cùng một đầu. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì cái này một đầu tuyên bố lúc sau, trong thời gian ngắn khả năng lại không có ca khúc mới. Quả nhiên, nhìn ca tên cũng biết là Đông Phong Phá loại kia phong cách ca khúc. Ưa thích loại này ca khúc phong cách, nhiên ca có thể hay không lại đến mấy đầu nha. Hôm nay là cuối cùng một đầu a. Dựa vào, ngày mai nghe không được nhiên ca ca khúc mới, ngẫm lại cũng không thói quen. Phía trước vẫn cảm thấy đủ, hôm nay đột nhiên cảm thấy căn bản không đủ, đề nghị nhịn ta một năm phát ra 365 bài hát. Dựa vào, ngươi cho rằng nhiên ca sáng tác bài hát giơ tay liền tới không dùng động não à? Coi như nhiên ca thật có thể viết nhiều như vậy ca. Tin hay không hắn như vậy làm cũng muốn bị cái khác ngành giải trí cạo chết. Liền cái này khẳng định đã không ít quản lý công ty đỏ mắt hắn. Ngành giải trí quá phức tạp, nhiên ca cái này chương album cũng đủ ta nghe một năm. Đã qua một năm một chương là được. Điệu thấp, chúc mừng nhiên ca, hoàn mỹ, chào cảm ơn. Yêu ngươi, tâm tâm, Hà Nhiên album mới tuyên bố rốt cuộc toàn bộ chấm dứt. Nhưng mà về hắn, truyền thuyết phảng phất giờ mới bắt đầu. Weibo Hot Search bảng trước 10 tên. trừ đệ nhất danh chính là Thanh Minh Vũ Thượng bên ngoài. Thứ tư cùng thứ chín cũng là về Hà Nhiên chủ đề. Rất nhiều doanh tiêu số ôm cái này chương album mới cuồng thổi không ngừng. Dù sao những cái này doanh tiêu số liền biết làm hai chuyện. Một là người khác dùng tiền tìm hắn hỗ trợ thổi. Hai là chính bản thân hắn tìm lập tức lửa sự tình cỏ. Hiện tại Hà Nhiên hot nhất. Vậy thì dùng sức cỏ chứ. Lượng càng nhiều, về sau, quảng cáo, giá tiền lại càng cao. Trong đó có một cái chủ đề, liền là bị doanh tiêu số cứng rắn xào lên. Cầm Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình so sánh. Một cái là hoành không xuất thế kinh diễm mọi người tân nhân. Một cái là đã sớm kinh diễm giới ca sĩ Tiểu Thiên Hậu. Nguyên bản hẳn là lấy ra cùng Hà Nhiên so sánh kỳ thật là Diệp Thành Tuấn. Rốt cuộc hắn cùng Hà Nhiên là cùng kỳ phát hành album mới. Nhưng mà Diệp Thành Tuấn phảng phất đã bị đám bạn trên mạng quên đi. Doanh tiêu số cũng lười lại dắt hắn. Bởi vì rất rõ ràng, Diệp Thành Tuấn đã bị nghiền ép. Hiện tại cầm hắn cùng Hà Nhiên so sánh, bình luận đều là thiên về một bên, căn bản ầm ĩ không đứng dậy. Cái này có ý gì? Nhưng mà đem Đường Vãn Tình sách ra tới, hiệu quả cũng không giống nhau. Hai nhà phấn ai cũng không phục ai, không tránh khỏi liền cắn. Đây mới gọi là cọ nhiệt độ chính xác tư thế. Không bao lâu, người bình luận âm nhạc kha kha cũng đối với Hà Nhiên cái này chương album mới tiến hành toàn diện. Phân tích đánh giá, mỗi một ca khúc, theo biên khúc đến ca từ lại đến có chút ca khúc cái gọi là nội hàm. Hắn đều lưu loát phân tích mấy trăm chữ. Hắn này đầu Weibo bình luận nhiệt độ, hiển nhiên muốn phá lúc trước hắn tất cả Weibo ghi chép. Nhân ra cũng là cọ nhiệt độ. Nhưng mà đây là có thực lực cỏ, chứ danh vấn đáp cộng đồng, bức hô, thượng, cũng xuất hiện một cái đứng đầu chủ đề. Như thế nào đánh giá Hà Nhiên album mới? Nhiên hậu, cái này chương album phải chăng nói rõ hắn đã có siêu việt Đường Vãn Tình tiềm lực? Nhiệt bình một, Hà Nhiên rất khiến người ta kinh diễm, hoa ngữ giới âm nhạc cũng cần như vậy tân nhân ca sĩ xuất hiện. Đường Vãn Tình cũng rất tuyệt, cho nên có thể hay không không muốn cứng rắn kéo cùng một chỗ so sánh. Dễ dàng dẫn chiến, nhiệt bình 2, ta không biết hắn tương lai có thể hay không siêu việt Đường Vãn Tình địa vị. Ta chỉ biết, hắn cái này chương album mỗi một ca khúc đều bị ta có đơn khúc tuần hoàn ý niệm trong đầu. Chỉ nói điểm này, Đường Vãn Tình xác thực còn không có làm được. Thẳng thắn nói, ta cảm thấy Hà Nhiên đã đem hắn tất cả tâm huyết đều chút xuống tại đây chương album bên trong. Có lẽ hắn hẳn là đem cái này chương album tác phẩm chia làm hai chương. Ngay cả như vậy, cũng sẽ không khiến album thất sắc quá nhiều. Cho nên không cầu hắn tờ thứ hai cũng có như vậy tiêu chuẩn. Có thể đạt tới cái này chương nhất nửa cũng rất tốt. Nhiệt bình 3, Hà Nhiên rất tuyệt. Thế nhưng mặc kệ có bao nhiêu cái, Hà Nhiên, xuất hiện. Ta như cũ yêu nhất Đường Vãn Tình tiểu tỷ tỷ. Nhiệt bình 4, Đường Vãn Tình rất tuyệt. Nhưng mà ta thích ra sao như vậy tiểu ca ca. Không thể không nói, bức hô bên trên bình luận nhìn lên tới đều là tương đối lý trí. Xé bức khẳng định cũng có. Nhưng mà đối với Weibo bên trên xác thực muốn giảm rất nhiều. Những người này từng cái một nhìn lên tới đều hào hoa phong nhã. Nho nhã theo cùng, cùng nguyên thế giới kháng cự áp đi đi hữu nhóm không sai biệt lắm. Đến 12 giờ trưa, lần đầu tiên không có người xem sân khấu tập luyện liền chấm dứt. 8 cái tổ, mỗi tổ biểu diễn thời gian chừng 5 phút, trừ bỏ người chủ trì sâu tràng, cùng với đạo sư cho mỗi cái tổ một chút chỉ điểm. Chân chính biểu diễn thời gian cũng liền 40 phút, đến xế chiều, lại tiến hành một lần tập luyện, mọi người liền đều trở lại từng người luyện tập phòng. Ngày mai sẽ phải chính thức thu hình tiết mục, đến lúc đó hiện trường cũng sẽ có hơn 1.000 tên người xem. Hà Nhiên đáy lòng nhiều ít có chút kích động,